Chương 1006, đội ngũ. Khi Chu Nguyên đi vào Xích Viêm Thành trong thời gian mấy ngày nay, có quan hệ với hắn ở trong chiến công điện chọn lựa 3 tên tử kim thiên dương trung kỳ là săn giết mục tiêu sự tình, chính là tại phe mình một chút thiên dương cảnh trong vòng luẩn quẩn truyền ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là gây nên rất nhiều cười nhạo âm thanh. Đại đa số người đều là cho rằng vị này tiểu nguyên lão quá cuồng vọng, có lẽ hắn mới vừa tiến vào thiên dương cảnh, vẫn không có thể đem chính mình cái kia thần phủ vương giả vô địch tâm tính cho thu lại mà đợi đến hắn lần này thất bại tan tác mà quay trở về lúc, chắc hẳn liền sẽ nhận rõ ràng hiện thực, biết được mặc kệ hắn tại thần phủ cảnh là bực nào uy phong, nhưng ở mới vào thiên dương cảnh trong khoảng thời gian này, hắn nhưng vẫn là đến thông minh điệu thấp một chút dựa theo chiến khu. Quy định, muốn đi vào khu vực săn giết thiên dương cảnh cường giả, đều được phân phối một chi do thần phủ cảnh thực lực tạo thành đội ngũ. Chi đội ngũ này cũng không phải là dùng để giao chiến, mà là dùng để bố trí tham tiếu nguyên văn trang bị cùng trợ giúp thiên dương cảnh 4 chỗ tìm kiếm mục tiêu tung tích, mà một khi tìm đến mục tiêu, như vậy những đội viên phụ trợ này liền sẽ lui ra phía sau, đem chiến đấu chân chính giao cho thiên dương cảnh chủ lực. Đây là thần phủ cảnh tại trong chiến khu lăn lộn lấy chiến công duy nhất phương thức. Bằng không, đơn độc một vị thần phủ cảnh tiến vào chiến trường, vậy không thể nghi ngờ là be tho trắng xâm nhập trong ổ sói, hữu tử vô sinh. Cho nên, tại trong chiến khu thần phủ cảnh cũng sẽ chọn lựa thích hợp thiên dương cảnh cường giả, bởi vì người sau mạnh yếu, sẽ quyết định bọn hắn sẽ tiếp nhận bao lớn nguy cơ cùng thu hoạch chiến công hiệu suất mà Chu Nguyên tuy nói bây giờ thanh danh vang dội, nhưng bởi vì hắn xác nhận săn giết mục tiêu quá mức hung hãn nguyên nhân, cái này dẫn đến rất nhiều thần phủ cảnh cũng không dám chạm đến, dù sao vẫn là loại tâm tư kia, coi như Chu Nguyên bây giờ đột phá đến thiên dương cảnh, nhưng này, cũng chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ mà thôi, thực lực này tại trong khu vực săn giết đồng dạng tràn đầy nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chính là tính cả lấy đội ngũ bị gạt bỏ kết cục. Mà vì tự thân mạng nhỏ, không có bao nhiêu thần phủ cảnh dám đi Chu Nguyên đội ngũ. Cho nên, Chu Nguyên đội ngũ, trọn vẹn tiếp cận 3 ngày thời gian, mới vừa gom góp 10 người. Đều là người quen A Xích Viêm Thành trong một tòa viện, Chu Nguyên nhìn qua Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng lĩnh tới một đội người, ánh mắt đảo qua, thì là không nhịn được cười một tiếng. Bởi vì những diện mục này đều là đặc biệt quen thuộc, ngoại trừ Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Mục Liêu ba người bên ngoài, chính là Hàn Uyên, Thương Tiểu Linh, Lăng Phong bọn người, đây đều là trong 4 các gương mặt quen. Người còn cười được. Y Dì Thu Thủy có chút tức giận, bây giờ trong Xích Viêm Châu này, dám vào đội ngũ chúng ta, cũng chỉ bọn hắn, những tên khác nghe chút là ngươi tại nhận người, chạy còn nhanh hơn thỏ. Chu Nguyên cười cười, hắn nhìn về phía Hàn Uyên mấy người, nói, vậy các ngươi còn dám tới? Hàn Uyên cười hắc hắc, nói, tổng các chủ, người khác không hiểu rõ ngươi. Chúng ta còn không biết sao ngươi cũng không phải người lỗ mãng, đã ngươi dám tiếp đơn, như vậy tất nhiên là có chút nắm chắc, đi theo ngươi, chắc hẳn chiến công cũng là không ít. Đối với Chu Nguyên bản sự, Hàn Uyên là thật có chút tâm phục khẩu phục, bởi vì hắn có thể nói là tận mắt chứng kiến Chu Nguyên là như thế nào từng bước một tại 4 các quật khởi, cuối cùng xuất lĩnh lấy bọn hắn tại trong cửu vực đại hội cường giả tụ tập kia đăng đỉnh. Cho nên, xưa nay ưa thích làm cỏ đầu tường kia hai bên ngắm nhìn Hàn Uyên, tại biết được Chu Nguyên nơi này chiêu đội viên tin tức về sau, lại là trước tiên chủ động tìm tới Y Lệ Thu Thủy, tự đề cử mình. Thương Tiểu Linh hé miệng nói, ngươi là lão đại của chúng ta, mặc dù ngươi bây giờ so với chúng ta cường đại hơn nhiều, nhưng chỉ cần ngươi cờ ơn hỗ trợ, chỉ cần nói một tiếng liền có thể. Thương Tiểu Linh bọn người dĩ vãng đều là thuộc về tán tu, cũng coi là nếm qua rất nhiều đau khổ, thẳng đến Chu Nguyên đem bọn hắn chiêu tiến phong các, cho nên tại Thương Tiểu Linh trong mắt của bọn hắn, Chu Nguyên xem như đối bọn hắn có một phần ân tình, tuy nói về sau người bây giờ thân phận bọn hắn có lẽ ngay cả đầu nhập vào làm tiểu đệ tư cách đều không có, nhưng chỉ cần Chu Nguyên có phân phó, lại khó sự tình, bọn hắn cũng sẽ không khước từ. Nhìn qua Thương Tiểu Linh, Lăng Phong bọn người khuôn mặt nghiêm túc kia, Chu Nguyên cũng là có chút xúc động, chợt hắn khẽ gật đầu, nói, yên tâm đi, đã các ngươi đi theo ta, vậy ta tự nhiên sẽ đem bọn ngươi đầy đủ kiện toàn mang về, chúng ta là đi kiếm chiến công, không phải đi chịu chết. Nghe được Chu Nguyên ngôn ngữ trong bình thản lại ẩn chứa tự tin này, trong lòng mọi người đều là bừng lòng. Mục Liêu cười hì hì nói, Chu Nguyên, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không Si Tinh Nguyên láo cho ngươi thủ đoạn gì? Những người khác cũng là như có điều suy nghĩ, nếu là như vậy, ngược lại là nói thông được vì sao Chu Nguyên lực lượng như thế đủ. Chu Nguyên tức giận liếc hắn một cái, cũng lời cùng bọn hắn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đối với ngoài viện đi đến. Nếu đều chuẩn bị xong, vậy liền trực tiếp lên đường đi. Cửa thành chỗ. Chu Nguyên dẫn một đoàn người ra khỏi cửa thành, sau đó hắn nhìn thoáng qua to lớn trên tường thành. Ở nơi đó có thể nhìn thấy hai đạo ánh mắt đang nhìn hắn. Là Y Thiên Cơ trưởng lão cùng Tần Liên. Chu Nguyên đối với bọn hắn xa xa gật đầu, thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, đối với xa xa chiến khu phương hướng vút không mà đi. Ở sau lưng Hàn Ờ, Y Lì Thu Thủy, Diệp Băng Lăng mấy người cũng là nhanh chóng đuổi theo. Trên tường thành, Y Lì Thiên Cơ nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhà mình tôn nữ kia cũng không biết mê muội gì, loại chuyện nguy hiểm này cũng dám đi cùng. Hắn kẻ làm ra ra này vốn định khuyên nhủ một chút, nhưng này nha đầu lại là rất thông minh, còn không đợi ngươi nói chuyện, liền cứng lấy khuôn mặt nhỏ để cho ngươi nói không nên lời. Tần Liên trên gương mặt thanh lãnh chân bóng không biểu lộ, nàng thản nhiên nói, Y Lìa trưởng lão, vậy ta cu nở dê động thân, ta sẽ ở trong chiến khu đem động tĩnh làm lớn, đến lúc đó đối phương một chút thiên dương cảnh hậu kỳ hẳn là sẽ đem lực chú ý nhìn về phía ta bên này, cứ như vậy, hắn bên kia liền sẽ an toàn một chút. Vất vả. Y Lìa Thiên Cơ gật gật đầu, nói, lão phu cũng sẽ xuất thủ, đem đối phương trong chiến khu nguyên anh cảnh cường giả đinh trụ. Tần Liên đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, nói, hy vọng chúng ta vị này tiểu nguyên lão sau khi ăn xong lần này thua thiệt về sau, đừng lại như vậy tùy ý làm bậy, nếu hắn là đại tôn đệ tử thân truyền, cũng nên gánh chịu một chút trách nhiệm, mà không phải sẽ chỉ gây chuyện để cho người khác giúp hắn chùi đít. Trong lời nói, hiển nhiên là lộ ra đối với Chu Nguyên lần này làm việc bất mãn. Thanh âm rơi xuống, nàng cũng lười nói thêm nữa, thân ảnh khẽ động, đột nhiên phóng lên tận trời. Tốc độ của nàng nhanh như buôn lôi, mà lại thanh thế cực lớn, những nơi đi qua, phong lôi trận trận. Cực kỳ làm người khác chú ý. Y Thiên Cơ nhìn đến nàng đem thanh thế làm lớn như vậy, cũng là minh bạch dụng ý của nàng, thế là hắn nhìn Chu Nguyên bọn hắn rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, Chu Nguyên a Chu Nguyên, chúng ta nên làm đều đã làm, tiếp xuống liền phải nhìn chính ngươi, nếu là chuyến này thành công, vậy trước đó những lời đồn đại kia tất nhiên tự sụp đổ, nhưng nếu là thất bại, không chỉ có Chu Nguyên tại trên cửu vực đại hội kia kiếm xuống mặt mũi sẽ ném cái hơn phân nửa, thậm chí sẽ còn liên lụy đến Thương Nguyên đại tôn rơi vào một cái biết người không rõ miệng lưỡi. Cho nên Chu Nguyên lần này, có thể nói là tại mũi đao hành tẩu, hiểm lại càng hiểm.